Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Minh cười gằn, đừng nói nữa, nhanh đi ăn điểm tâm, ăn xong mau đi ra ngoài làm việc. Nhìn thấy mùi vị kinh tởm của cháo, cả hai đều không muốn nhớ lại, vì vậy họ ăn mì gói cho bữa sáng. Ăn xong mì gói, bọn họ mỗi người pha một ly trà sữa, ăn uống xong xuôi, thì bôi M, Á, U của zombie nhỏ lên. Sau đó cùng nhau ra ngoài. Hai người có sự phân công lao động riêng, Lục Khải Minh tháo cửa sổ chống trộm, còn Giang Diệu Diệu thì tìm kiếm thức ăn và đồ dùng cần thiết hàng ngày. Tuy nhiên, an ninh ở tiểu khu này được thực hiện quá tốt, những người sống ở đây hoàn toàn không lắp cửa sổ chống trộm, anh mang theo cờ lê và búa đi mấy vòng mà không tìm thấy mục tiêu. Giang Diệu Diệu thật may mắn, bước vào ngôi nhà đầu tiên và tìm thấy một túi đậu xanh lớn trong tủ nhà họ. Nước đậu xanh rất ngon và ngọt, khi nấu cháo nên cho một ít vào. Điều quan trọng nhất là cô lại có giá đỗ để ăn nữa. Giá đỗ xanh mềm hơn giá đỗ tương và ăn ngon hơn nhiều. Giang Diệu Diệu đã tìm kiếm các thùng chứa trong ngôi nhà đó, chuyển bồn rửa mặt, xô và bồn tắm về nhà, tìm một căn phòng riêng biệt và sắp xếp các thùng chứa cạnh nhau. Trồng giá đỗ tốn nước, cô không nhấc lên được. Lục Khải Minh quay lại để giúp đỡ và xuống hồ lấy một vài xô nước. Theo phương pháp trước đây, Giang Diệu Diệu ngâm đậu trong nước ấm qua đêm, trải hai lớp khăn giấy trong thùng, đặt đậu lên, dùng khăn giấy phủ lên hai lớp rồi dùng nước làm ướt. Giá đậu xanh phát triển nhanh hơn, sau khi tưới nước liên tục hai ngày, mầm đậu trắng mềm lần lượt xuất hiện, nhanh chóng nhảy dài hơn đầu ngón tay. Giang Diệu Diệu một tay nấu canh rong biển giá đỗ, hai người uống một bát lớn vào bữa tối rồi ngồi trên sàn thoải mái xoa bụng. Giá đỗ còn nhiều không? Lấy một ít cất vào tủ lạnh đi, mai tôi kiếm thêm một chiếc nữa đem về. Lục Khải Minh nói, phần còn lại hãy để nó lớn lên, đất trong sân khá tốt, hãy trồng nó trong sân, chúng ta có thể ăn đậu xanh mà mình trồng vào mùa thu. Giang Diệu Diệu sừng sốt một chút, không ngờ anh lại nghĩ xa như vậy. Mùa thu, bây giờ mới hết mùa xuân nên ít nhất phải đợi mấy tháng nữa. Họ thực sự có thể sống đến thời điểm đó không? Trước đây, cô luôn ăn bữa trước và không quan tâm đến bữa sau, nhưng cô có chút không quen với việc đột nhiên lên kế hoạch dài hạn như vậy. Lục Khải Minh hỏi, có vấn đề gì không? Giang Diệu Diệu lắc đầu, anh thu dọn đi, tôi đi chơi game đây. Từ khi anh khỏi bệnh, đêm nào cô cũng chơi game, có khi 1-2 giờ đêm cô mới chịu đi ngủ. Lục Khải Minh không khỏi thắc mắc trò chơi gì mà vui thế, nên anh ném cái bát vào thùng rác, rồi đi theo cô. Giang Diệu Diệu nằm trên nệm, hai tay cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh. Sau khi kết thúc một ván game, cô vươn eo và nhìn lại, thấy Lục Khải Minh ở phía sau lập tức bị sốc. Anh vào mà không có tiếng động gì hết vậy, tôi còn thay cả chăn rồi, mà cô nói là tôi không lên tiếng, trông anh có vẻ bực bội, còn cô thì cười xấu hổ. Ban ngày bận rộn như vậy, chỉ có buổi tối tôi mới tranh thủ thời gian chơi game. Anh bận việc của anh đi, đừng để tâm đến tôi. Lục Khải Minh đưa tay ra. Đưa tôi xem, cách tốt nhất để không bị người khác chỉ trích là cùng nhau kéo anh xuống. Giang Diệu Diệu ân cần đưa điện thoại cho anh, hỏi. Anh cũng muốn chơi sao? Tôi cho anh mượn chơi một đêm. Lục Khải Minh nhìn vào giao diện lạ lẫm và không biết bắt đầu từ đâu. Cái này chơi thế nào? Không phải chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô oán hận như nghe được một giai thoại. Anh còn chưa chơi vương giả vinh diệu sao? Trông anh không giống học sinh ba tốt mà. Anh nhìn cô ngây người, cô cho rằng ai cũng như cô, có thể sống ngu ngốc mỗi ngày sao? Hừ, trả lại điện thoại cho tôi tiếp tục ngớ ngẩn, anh cứ làm thanh niên ưu tú của anh đi. Giang Diệu Diệu nói rằng cô sẽ đòi lại điện thoại, Lục Khải Minh không có buông ra, nhìn cô nói. Dạy tôi, cô dừng lại, cười danh mãnh, khoanh tay và nói. Cầu xin tôi đi, cô có dạy hay không? Cầu xin tôi đi, tôi sẽ dạy anh. Mặt Lục Khải Minh đen kịt, tôi tìm được cái nhà mới này, tôi đã cứu mạng cô trong siêu thị, nước cô dùng để tắm đều là tôi lấy về từ trong hồ. Cô oang oang cãi lại, hừ, muốn lật lại chuyện cũ đúng không? Anh cứ từ từ lật lại, tôi chơi game của tôi đã chơi nhiều game độc hại, trong máy tính vẫn còn vài nghìn bộ phim nữa. Giang Diệu Diệu hất cằm lên, đắc thắng lấy lại điện thoại, chuẩn bị chơi tiếp. Sau lưng đột nhiên có cảm giác áp lực. Giây tiếp theo, người đàn ông đè lên lưng cô, sức nặng khiến cô không thở nổi, ngón tay mảnh khảnh còn véo mặt cô. Cả người cô căng cứng, tim đập loạn xạ. Anh muốn làm gì? Giết người cướp của à? Lục Khải Minh từ từ tiến đến gần cô, hơi thở ấm áp phả vào dái tai mẫn cảm của cô. Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang lên bên tai. Tôi xin cô, dạy tôi đi. Giang Diệu Diệu, cách chương.